Hoàng Châu Cát Cát, tác giả Quỳnh Giao. Chương 16. Kế hoạch đã định xong, mọi thứ sẽ tiến hành tuần tự như đã định. Tiêu Quyến Tự chẳng dám bê trễ, sáng sớm hôm sau là đã đến cung của lệnh phi ngay. Cô nàng dập đầu nói: "Nương nương ơi, còn có một việc muốn nhờ nương nương giúp đỡ." Lệnh phi có vẻ ngạc nhiên. "Đứng dậy đi, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến đây vậy?" Rồi ra lệnh cho Lạp Mai, Đông Tuyết đến đỡ. Tiêu Quyến Tự lại không chịu: "Con không có đứng dậy đâu, không dậy đâu, bao giờ nương nương chấp thuận con mới đứng dậy." "Có chuyện gì mà quan trọng như vậy chứ?" "Chuyện này với nương nương chỉ là một việc nhỏ thôi, đấy là con muốn có thêm hai cung nữ nữa." Lệnh phi càng ngạc nhiên. "Hai cung nữ nữa ư? Chẳng lẽ Minh Nguyệt và Thế Hạ nó phục vụ kém?" "Dạ không phải, không phải đâu. Bọn họ phục vụ cũng tốt lắm, nhưng mà con muốn có thêm hai cung nữ nữa cơ." "Thêm hai người cũng không thành vấn đề, nhưng không lẽ chỉ một mình con mà cần đến những bốn cung nữ phục vụ lần sau?" "Thật tình con cần cung nữ không phải là để phục vụ, mà vì con buồn, con muốn có bạn. Nếu mà có hai người này ở trong cung thì con hứa với nương nương khỏi phải bực mình lo lắng cho con." Lệnh phi càng kinh ngạc. "Không lẽ chuyện con chọn cung nữ cũng muốn được tự chỉ định? Có phải là con đưa người từ ngoài cung vào chứ?" Tiêu Yến Tự vội vã đứng dậy, bước tới ôm lấy vai của lệnh phi nũng nịu: "Nương nương hay quá, biết hết trơn. Nương nương đồng ý nhé, coi như là chịu con một lần đi. Con biết là nương nương rất là yêu con, chứ không phải như người ta. Nương nương ở đây có gì ngon đều bảo người ta mang sang cho con cả. Lúc con bị hoàng hậu mắng cũng được nương nương che chở. Con hứa rồi, sau này con nhất định phải báo đền ân sủng của nương nương. Nhưng nương nương đã yêu con thì nên yêu cho trót, cho con mang thêm hai cung nữ vào. Cho con mang hai cung nữ đó vào đi." Lệnh phi hơi bối rối. "Hai cung nữ đó thế nào?" "Đó là hai người làm ở phủ Phúng đại nhân, một người tên là Tử Vi, còn một người tên là Kim Tỏa ạ." Lệnh phi tròn mắt nhìn Tiêu Uyển Tử. "Lại là ở phủ Phước Luân. Con lúc này có vẻ qua lại mật thiết với gia đình đó quá vậy." Tiêu Uyển Tử không để ý đến sự tò mò của lệnh phi. "Hai người cung nữ đó ngoan lắm, lại rất là hợp với con, hiểu biết con như là tỉ mũi một nhà vậy. Có bọn họ vào cung là thích vô cùng. Con cũng không cần cung đình phát lương cho họ đâu. Con có tiền đây, tiền mà Hoàng A Mai cho đó, con xài không có hết, con sẽ phát lại cho họ. Vì vậy con chỉ cần nương nương chấp thuận là được rồi." Lệnh phi vẫn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử rồi gật đầu. "Được rồi, để đó đi. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ mấy hôm rồi trả lời sau." Nhưng Tiểu Yến Tử không hài lòng. "Nương nương cần gì phải suy nghĩ chứ, ở Thấu Phương trai còn thịt cá ê hề, chấp thuận đi, con nuôi thêm mấy người cũng nào có thành vấn đề đâu." "Đâu có phải muốn gì là có ngay, con cần gì cũng phải để ta suy nghĩ một chút chứ." Tiêu Quyến Tự thấy không thể làm gì khác hơn được nên đành chờ đợi. Lên phi cũng chẳng nghĩ ngợi lâu, người cho mời Phước Tấn tới hỏi cặn kẽ. Và Phước Tấn thì đã được mọi người trước đó thông báo, nên trả lời một cách chi tiết, lại hết lòng ca ngợi Tử Vi và Kim Tỏa. Bây giờ lệnh phi mới hiểu ra, hỏi lại: "Tỷ tỷ nói hai cung nữ kia là tỷ muội kết nghĩa của Hoàng Châu Cách Cách ư?" "Đúng vậy, khi Hoàng Châu Cách Cách vào cung, gặp Nhĩ Thái đã dặn dò Nhĩ Thái là phải tìm cho được hai cái cô con gái này. Nhưng mà Nhĩ Thái vì bận việc

Muội cần phải biết rằng trong quả tim của hoàng thượng đã có một đứa con gái chiếm chỗ rồi, đó là tiểu yến tử. Muội biết chuyện đó rồi. Nếu muội cảm thấy chuyện ở trong cung không thể tiếp tục được nữa thì cứ nói với ngũ hoàng ca, bọn huynh sẽ đưa muội ra ngoài ngay, đừng có ngại gì cả. Muội biết mà. Nhí Khang vẫn thấy chưa yên tâm. Hãy nhớ là chuyện tạm thời chia tay hôm nay là để có được ngày mai, là để có được ngày bên nhau mãi mãi. Tứ Phi gật đầu, Nhí Khang bức rứt. Thế không lẽ trước lúc chia tay, muội chẳng có điều gì để nói với huynh được? Muội muốn huynh hãy bảo trọng. Phi nói Khang đỏ mặt. Chỉ có hai chữ đó sao? Chẳng có gì khác nữa. Tứ Phi bước đến bàn, nâng cây đàn lên, bắt đầu dạo nhạc rồi hát. Gặp không dễ, mà xa cũng không dễ, tan hợp luyến lưu. Đêm nay biết đến bao giờ mới gặp, thấy cũng khó, mà chia tay cũng khó. Thà tương tư hơn cảnh hợp tan, đi nào dễ, ở nào dễ, lòng sầu trăm mối. Mỗi mối một bóng chàng, tình không vui, sai không vui. Chia tay đêm nay, hẳn nhớ mãi ngày dài lâu. Tứ Phi hát xong, ngước mắt long lanh nhìn Nhĩ Khang, làm Khang ngẩn ngơ, bệnh rịnh không muốn chia tay. Thế là hôm sau, ba Phước Tấn dẫn Tử Phi kim tỏa vào cung, đến trực tiếp gặp lệnh Phi. Tiêu Nguyên Tự cũng đã có mặt sẵn ở đó chờ. Bà Phước Tấn nói: Nương nương, hôm nay tôi đưa Tiểu Yến Tử ở nhà Kim Tỏa vào cung như lời đã hứa. Tứ Phi và Kim Tỏa quỳ xuống trước mặt lệnh Phi. Tử Phi nói: Nô tài, Tử Phi, không khiến lệnh Phi nương nương, chúc nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kim Tỏa thấy vậy, bắt chước theo: Nô tài Kim Tỏa, cấu kiến lệnh Phi nương nương, chúc nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế. Lệnh Phi ra lệnh: Hãy ngước lên cho ta xem nào. Tứ Phi và Kim Tỏa ngước lên, lệnh Phi chăm chú ngắm, chợt giật mình. Ồ, đẹp lắm, người rất thanh tú, năm nay bao tuổi? Tứ Phi đáp: Dạ, nô tài 18 tuổi. Kim Tỏa nói theo: Nô tài 17 tuổi. Lệnh Phi dễ dãi: Bao giờ ta chưa hỏi thì không được lên tiếng nghe không? Kim Tỏa sợ hãi: Vâng, con biết rồi. Vậy được rồi, còn những bệnh khác từ từ chữa. Nhưng mà sang hầu cho Hoàng Châu Cách Cách thì ta nghĩ những nguyên tắc kia không làm sao thực hiện được đâu. Có điều khi có mặt hoàng thượng thì làm bất cứ điều gì thì phải đúng nề nếp, không được lộn xộn. Bằng không rồi người sẽ thắc mắc là người kém cỏi như vậy mà lệnh phi này cũng cho mấy con bé này vào cung ư? Tứ Phi vội chặt đầu: Nô tỳ xin cảm ơn nương nương đã chỉ dẫn cho, chúng nô tỳ sẽ cố gắng giữ quy tắc để nương nương không bị phiền phức. Lệnh Phi nghe Tử Phi nói giật mình quay qua, chưa kịp hỏi thì Tiểu Yến Tử đã bước tới nói: Còn có thể dẫn bọn họ về Thấu Phương trai chưa ạ? Lệnh Phi nhíu mày: Làm gì mà con lại gấp rút thế, lời ta còn chưa có hết cơ mà. Rồi quay qua bọn Tử Phi dặn dò: Hai người vào cung được là nhờ Hoàng Châu Cách Cách đấy. Vì chưa được huấn luyện qua chính thức nên làm gì cũng phải cẩn thận, biết kiềm chế. Sống ở Thấu Phương trai với Cách Cách không được vô trật tự. Cung đình ở đây rất là rộng lớn, các ngươi ngoài Thấu Phương trai ra thì không được tò mò đi lung tung. Đi ra khỏi đấy có cái gì thật là khó mà bảo lãnh cho các ngươi đó nha. Tứ Phi là dập đầu: Nô tài xin nghe lời dạy bảo của nương nương, nhất định sẽ biết tự kiềm chế, không lắm, không dám làm gì phục quy cả. Lệnh Phi thấy Tử Phi nói năng đầy thuật ngữ của cung đình, cảm thấy nghi hoặc, trong khi Tiểu Yến Tử đã không chờ được: Nương nương, nói hết chưa vậy?

thấy không hiểu nên đọc trại ra mì đũa. Còn biên cương không biết nên hỏi là gừng tương. Vua Càn Long nghe hỏi giật mình, nhưng nghĩ một hồi hiểu ra cười nói. Đúng rồi, chuyện mì đũa đã giải quyết xong, chuyện gừng tương cũng coi như không còn. Rồi ông vỗ vai Tiểu Uyển Tử nói. Ngày mai đi học, còn nhớ nhờ kỹ sư bá dạy mấy rõ mấy cái điều này, để không người ta cười chết. Tiêu Uyển Tử nghe nói đến tên kỹ sư bá, sợ hãi nói. Mai phải đi học ư? Còn nhiều thứ con chưa có hiểu, nhưng mà để... Rồi không biết nghĩ sao, Tiêu Uyển Tử quay qua hai thầy trò Tử Vi giới thiệu với vua. Hoàng A Ma ơi, đây là Tử Vi, còn đây là Kim Tỏa nè. Vua Càn Long hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn hai thầy trò Tử Vi, rồi bình thản nói. Thôi được rồi, hai người không cần đứng. Hai người không cần đứng đây nữa, hãy đi xuống nhà dưới đi. Tử Vi nghe vậy rất thất vọng, tư ái như bị tổn thương. Tiêu Uyển Tử thì nhân cơ hội đó quỳ xuống thưa. Vậy thì cảm ơn hoàng thượng, để con đưa hai người này về Thấu Phương Trai, rồi quay lại hầu Hoàng A Ma sao? Tiêu Uyển Tử nói xong ra hiệu cho Tử Vi. Tử Vi sập xuống chào vua, rồi thẫn thờ theo Tiêu Uyển Tử ra ngoài. Kim Tỏa lẻo đẻo đi theo. Bà Phước Tấn thở dài nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi một thử thách gay go. Từ Diên Hỷ cùng bước ra, Tiêu Uyển Tử cũng rất thất vọng, trong khi Kim Tỏa lại vô cùng hưng phấn. Cô nàng nói, thật không ngờ tôi đã được thấy mặt vua, uy phong trẻ trung, lúc nào cũng vui vẻ. Tiêu Uyển Tử nói, tại mũi chưa thấy, lúc ông ấy nổi giận chỉ quát một tiếng là cả đám người phải quỳ sập xuống, chẳng dám hó hé một cái tiếng nào hết. Kim Thỏa vẫn còn hứng khởi, là vua oai thật, nhưng mà làm cách cũng sướng. Hoàng thượng có vẻ quý thị tỷ quá, lúc tỷ tỷ nói cừng tương, ông ấy cười hỉ hả. Nhưng rồi Kim Thỏa thấy thái độ thất thần của Tử Vi, hiểu ngay. Tiểu thư đừng có buồn, chẳng qua ông ấy chưa có biết rõ được sự có mặt của tiểu thư thôi. Tiêu Uyển Tử cũng vội nói, bữa nay mới là buổi đầu tiên muội vào cung mà, Hoàng Nga Ma cũng xuất hiện đột ngột, cho nên là không để tâm tới muội. Thôi đừng có buồn, từ từ, thời gian còn dài mà. Tử Vi nghẹn lời nói, tôi không buồn hay là khó chịu, chẳng qua vì đột nhiên rồi thấy cha ruột xuất hiện trước mặt mình, người cao lớn, uy phong, đầy quyền lực. Sự xuất hiện đó làm tôi bị kích động. Tôi giống như là một con kiến đang bò trên chảo nóng, tôi khao khát, vậy mà người chẳng thèm nhìn tôi một cái. Kim Tỏa an ủi, tiểu thư đừng có nôn nóng, Tiểu Uyển Tử tỷ tỷ nói đúng đó, ngày tháng còn dài mà, chúng mình sẽ có cơ hội. Tư Phi chợt nhớ ra điều gì, nói, Kim Tỏa, mình phải cẩn thận đấy, thay đổi cách xưng hô đi, để không gặp rắc rối đấy. Kim Tỏa sực nhớ ra, vội xin lỗi, tại muội quên, anh từ đây về sau muội sẽ cẩn thận, không để sơ sót nữa đâu. Kim Tỏa lùi ra sau với Tiểu Uyển Tử. Cách hãy đi trước, nô tỳ có mặt ở đằng sau đây. Tiêu Uyển Tử nhìn Tử Vi, sự vui sướng vì được sống chung chưa tan, nhưng nhìn nét mặt giọt giào của Tử Vi, Tiêu Uyển Tử cũng không vui lắm. Tử Vi đừng có thất vọng, hãy tươi tỉnh một chút, chuyện kia gác sang một bên, hãy nghĩ đến cái lúc mà hai đứa mình được ở cạnh nhau, không tuyệt lắm ư? Mấy tháng trước mình còn phải chạy trôn chạy đáo để được gặp hoàng thượng, còn bây giờ thì không còn nữa, mình đang ở trong cung đình mà. Tử Vi thấy Tiêu Uyển Tử nói nhiều quá, vội gật đầu cười nói, vâng, tôi đã được gặp hoàng thượng, gặp ngay ngày đầu vào cung, đó là điều vui rồi. Tiêu Uyển Tử thấy Tử Vi cười thích quá, vừa đi vừa nhảy. Đúng đấy, chúng ta rất là gian nan mới có được ngày nay. Như cái điều Ngũ A Ca đã nói, núi mà đi hết là có nước, liễu ngã hoa tàn lại có hoa. Tử Vi châu mày rồi hiểu ra, cười nói: Đừng có nói vậy, người ta cười chết. Phải đọc thế này: Sơn cùng thủy tận, ngờ không lối, liễu rủ hoa cười lại có thôn. Đúng rồi, câu đó đó. Tiêu Nguyên Tử hồn nhiên nói tiếp: Giống như chúng mình vậy đó, đi hết đường núi đến đường sông rồi, mũi còn gì mà không vui, phải vui lên biết không? Tử Vi bị Tiêu Nguyên Tử khuấy động ra thấy vui lên một chút, nói: Vâng, thưa Cách Cách, nô tỳ xin tuân mệnh. Vâng, thưa Cách Cách, nô tỳ xin tuân lệnh. Tiêu Nguyên Tử cười phá lên: Người xưng hô cái kiểu này, ta thấy nhột quá. Tử Vi cảnh giác nhìn quanh, rồi khẽ hò một tiếng. Cách Cách, xin Cách Cách đừng có nghiêm chỉnh. Cách Cách, xin Cách Cách đi đứng nghiêm chỉnh một chút. Lời của Tử Vi làm Tiêu Nguyên Tử giật mình, giáo giác nhìn quanh. Lúc đó mới phát hiện ra Dung Ma Ma đang đứng khúc quanh hành lang, nhìn về phía hai người. Tiêu Nguyên Tử làm nghiêm trở lại, nói nhỏ với Tử Vi: Vậy chúng mình đổi hướng khác đi đi, tránh mặt cái mụ phù thủy đó thì hơn. Tử Vi ngước lên nhìn theo Yến Tử. Bất chợt rùng mình, ánh mắt của Dung Ma Ma thật sắc, vừa chạm phải là Tử Vi đã thấy sự đe dọa tiềm tàng ngay. Tiêu Nguyên Tử cùng Tử Vi và Kim Tỏa bước vào thống phương trai, là hét to: Minh Nguyệt, Thái Hạ, Tiểu Đàn Tử, Tiểu Trắc Tử đâu? Tất cả ra đây, ra hết đây. Đám nô tỳ nghe gọi lập tức chạy ra, như quỳ xuống kẻ cúi đầu. Cách Cách kiết tượng. Tiêu Nguyên Tử kéo Tử Vi đến gần, nói lớn: Này này, để ta giới thiệu cho các ngươi biết hai người này nhé. Đây là Tử Vi, còn đây là Kim Tỏa. Trên danh nghĩa trong cung đình họ chỉ là cung nữ, nhưng mà thật ra ngoài đời họ là tỷ muội kết nghĩa của ta đấy. Tử Vi nghe giới thiệu giật mình: Cách Cách, sao Cách Cách lại nói như vậy? Tiêu Nguyên Tử cười: Đã ở trong thấu phương trai này rồi thì sợ gì, nếu cứ phải né tránh mãi chắc là tổn thọ mất. Muội yên tâm đi, bốn người này đều là tâm phúc của tỷ cả. Ngay cả Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử của Ngũ A Ca đều nghe lời ta, bọn chúng không có dám bán đứng chúng ta đâu mà sợ. Rồi quay qua đám nô tỳ, Tiêu Nguyên Tử hỏi: Có đúng như vậy không các ngươi? Đám Minh Nguyệt đồng thanh đáp: Dạ. Tiêu Nguyên Tử tiếp tục dặn dò: Các ngươi phải biết Tử Vi và Kim Tỏa trên danh nghĩa đều là cung nữ của ta, nhưng mà thật ra được ta quý hơn là tỷ muội ruột. Các ngươi biết vậy thì để xử trí, nhưng mà phải kín miệng, không được nói bậy. Nếu mà ai có hỏi, các ngươi cũng tuyệt đối không được khai, biết không? Dạ biết. Tiêu Nguyên Tử lại nói: Nếu biết họ là tỷ muội của ta rồi thì các ngươi phải cư xử họ thế nào? Dạ giống như tớ với chủ. Tiêu Nguyên Tử cười lớn: Cái gì mà tớ với chủ, dạy hoài mà cũng không nhớ. Tất cả ở chung một nhà, biết không? Người nhà cả, các người cư xử với ta ra sao thì cũng phải cư xử với họ như vậy. Vô lễ với Tử Vi và Kim Tỏa tức là vô lễ với ta, biết chưa? Dạ biết. Khá bọn đáp. Tiêu Đăng Tử tò mò nhìn Tử Vi rồi nhìn Kim Tỏa, nhiều chuyện. Ồ, hai cô này đẹp như tiên vậy đó. Thì ra cái hôm mà Cách Cách đến chỗ túp liều tranh để tìm hai cô này phải không? Từ đây về sau, thấu vườn trai này có thêm người nữa, thế này thì càng vui thôi. Tiêu Nguyên Tử gật đầu thích chí. Tiểu Đặng Tử nói đúng, ta khen đấy. Đám nô tài nghe vậy, vừa bước tới sập xuống trước mặt Tử Vi với Kim Tỏa. Bọn nô tài, nô tệ xin bái kiến các cô nương. Tử Vi vội đỡ họ dậy. Các bạn không nên như vậy, làm thế sẽ nguy hiểm lắm. Hãy biết tôi, Tử Vi, còn cô này là Kim Thỏa. Từ đây về sau, cứ thôi mà gọi, như vậy sẽ không làm ai nghi ngờ. Rồi quay sang Kim Thỏa, Tử Vi nói: Kim Thỏa, mấy thứ ta mang theo đâu rồi? Kim Thỏa mở chiếc đải mang trên người xuống, lấy hai món nữ trang, hai món tiền, chia đều cho bốn chiếc ví, nói nhỏ. Đây là một chút quà mọn sinh ra mắt, xin các bạn hãy nhận cho. Kim Tỏa cười cầu thân với bốn người. Mấy cái ví này là do đích thân tiểu thơ tôi mai đấy, không phải là dễ kiếm đâu. Còn các món nữ trang kia là cái mà tiểu thư tôi đã mang. Vì đây là Tấu Phương trai, không có gì phải giấu, nên tôi cũng nói thật. Có Tử Phi trên danh nghĩa là tỷ muội kết nghĩa, chứ thật ra là chủ tôi đó. Đám Minh Nguyệt, Thiều Đận Tử cầm lễ vật trên tay ngắm nghía một cách hứng khởi. Thấy tư cách và thái độ của Tử Phi rõ ràng là hơn người, nên cũng có phần kính nể. Nhưng họ chỉ biết những gì mà Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa nói, chứ về lý lịch của hai người trước mặt họ vẫn hoàn toàn mù tịt. Thiêu Đăng Tử lành lợi nhất đám, quy xuống bái Tử Phi. Xin cảm ơn Tử Phi cô nương về những cái món quà vừa ban tặng. Lúc đó Tiểu Yến Tử quay qua Tử Phi nói: Thôi đừng có né tránh nữa, cái chuyện chủ tớ nô tài tiểu thư này từ từ tính sao, bây giờ chúng mình phải vui trước đã. Tối hôm ấy, Tấu Phương trai có một bữa tiệc nhỏ nhỏ. Bữa tiệc này do Tiểu Yến Tử tổ chức, gọi là để mừng thầy trò Tử Phi đến Tấu Phương trai. Toàn thể mọi người đều được dự, không phân biệt chủ tớ, tiểu thư, nô tài gì cả. Bữa tiệc gồm 7 người, Tiểu Yến Tử làm chủ sự, có thịt, có cả rượu. Mời uống mấy ly, Tiểu Yến Tử đã đỏ bừng cả mặt, không còn giữ ý giữ tứ. Không còn giữ ý giữ tứ gì cả, cô nàng cầm bình rượu rót đầy ly cho từng người một. Nào, uống đi, mọi người phải vui như ta đã vui nhé. Từ hôm vào cung đến giờ, hôm nay là ngày vui nhất của ta. Tử Phi, hãy uống rượu đi đừng có ngại. Vì cửa của Thấu Phương trai này đã đóng kín then cài cả rồi, chẳng có ai xâm nhập vào được đâu. Tiêu Đăng Từ, Tiêu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thế Hạ vì để Tiểu Yến Tử mà lên bàn ngồi chung. Chờ họ rất sợ những cái sự bất trắc. Thế Tiểu Yến Tử uống nhiều quá, Tư Phi cũng lo, nên kéo lấy tay Tiểu Yến Tử. Tử Phi nói: Cách cách này, hãy tự chế một chút. Nghe nói hoàng thượng hay bất chợt ghé qua Tấu Phương trai này, nếu mà thấy cách cách mà sai thế này, có phải là tai họa không? Tiêu Đăng Từ cũng đứng dậy chắp tay nói: Dân, Tử Phi cô nương nói đúng, tôi thấy điện phải có người đứng canh ở cửa, để tôi đi nhé. Như vậy mà nếu có ai đứng rình sẽ phát hiện được mà báo động. Nhưng Tiêu Yến Tử lại gạt ngang: Ngồi xuống đi, đừng có phá rối cuộc vui. Bữa nay chắc chắn là hoàng thượng sẽ không đến đây, vì bữa nay ta đã có sang đấy vấn an. Nghe hoàng thượng nói là tối nay sẽ bận cùng Triệu Huệ tướng quân dùng cơm mà. Mà ông tướng này hình như có tận biên cương mới về, vậy là hoàng thượng bữa nay rất là bận, ăn xong thì còn phải thảo luận với các tướng lãnh về cái chuyện biên giới. Vì vậy họ sẽ nói chuyện mì đũa gừng tương sôi nổi, chúng ta ở đây tha hồ mà làm gió làm mưa. Nói xong lại cạn một ly tiếp. Tử Phi, còn chờ gì nữa, hôm nay là ngày đoàn viên của chúng ta mà, uống đi. Ai trong bàn tiệc này hôm nay mà không sai không phải là con người, mà là con chó đấy. Kim Tỏa tỉnh táo, biết không sao khác hơn, nên nói với Tử Phi: Tiểu thư, bữa nay chắc chắn là cách cách không thể để tiểu thư yên đâu. Không thể để tiểu thư yên đâu, vậy thì hãy uống với cách cách đi, để tôi ra ngoài canh cửa cho, tôi làm chó cũng được. Tiêu Đăng Từ nói theo: Tôi cũng muốn làm chó. Tôi cũng muốn làm chó nữa. Minh Nguyệt gật đầu: Thôi thì bọn ta tất cả làm chó đi cho nó an toàn. Tiêu Yến Tử nghe vậy nổi giận: Các người chọc tức ta ư? Tại sao mọi người đều thích làm chó? Ta đâu có thích nuôi chó nhiều như vậy đâu. Lại đây tất cả, mọi người phải can đảm lên chứ, rồi mà có sập có ta đứng ra chịu cho. Thế Hà bớt đất chỉ phải uống cạn chung rượu. Tiêu Yến Tử rót đầy một ly khác đưa tới trước mặt Tử Phi: Ly rượu này tỷ xin kính muội, Những ngày qua thì để muội phải thiệt thòi khổ sở, buồn bực. Khiến chút xíu thì muội cũng đã bỏ ta đi vĩnh viễn rồi. Như vậy ta sẽ không bao giờ có cơ hội để chuộc lại cái lỗi lầm cũ. Bữa nay ta mượn ly rượu này thành tâm thành ý mà xin lỗi muội. Nếu mà muội thật lòng mà chịu tha thứ thì hãy uống cạn cái ly rượu này. Tử Vi nghe Tiểu Uyển tự nói chân thành như vậy, thở ra rồi bưng ly lên nốc cạn. Tôi đã nói rồi, tôi lúc nào cũng tha thứ cho tỷ tỷ mà. Tiểu Uyển tự nghe vậy khoái chí quá, đứng dậy nói với mọi người. Tất cả nâng ly, không một ai được tránh né. Minh Nguyệt, Thái Hạ, Tiểu Đăng Tử, Tiểu Trác Tử, bọn ngươi phải nể Hoàng Châu Cách Cách mà uống cạn. Vì cái đầu của ta mà uống cạn, thì một ly nữa nào. Nhưng mong rằng cái đầu của ta vẫn còn, như vậy Cách Cách mới không chết chứ. Bọn nô tỳ đồng loạt tung hô. Cách Cách không mất đầu cũng không chết. Bảy chiếc ly rượu lại chụm vào nhau. Và sau tuần rượu đó, mọi người nghe như có vẻ thư giãn, không cần đề phòng, nghi ngại gì cả. Buổi tiệc tiếp tục cho đến lúc tất cả say mềm, chỉ còn một mình Kim Tỏa là tương đối còn tỉnh. Lo sợ đứng nhìn đám người ngồi nằm ngã nghiêng bên bàn rượu, Tiêu Quyến Tử ôm lấy Tịch Phi lè nhẹ khóc. Tôi chẳng ra cái thể thống gì cả, lòng can đảm không có, nghĩa khí không có. Tóm lại tôi là một đứa dối trá lường gạt. Trước kia nghèo lường gạt người ta không nói, còn bây giờ vậy mà tôi vẫn lừa dối cha của muội. Tôi chiếm đoạt người, tội của tôi phải bị trời đánh. Tôi xấu quá, gạt cả muội muội kết nghĩa của mình, tôi phải xuống địa ngục. Tứ Phi cũng ôm lấy Tiểu Yến Tử, nhưng thái độ lại rộng lượng vỗ về. Thôi đừng nói gì cả, tất cả tại Ngọc Hoàng, Diêm Vương. Có lẽ họ bận quá nên mới để cho cõi đời này thật giả lẫn lộn. Đúng thành sai, mà sai thành đúng. Thôi thì chúng ta cũng đừng nên bận tâm. Vì tất cả vượt ra ngoài khả năng của mình. Thôi đừng có khóc nữa, tôi bảo đảm với tỷ tỷ là sẽ không bị xuống địa ngục đâu. Có tôi mà, tôi sẽ giúp tỷ tỷ. Kim Tỏa nhìn hai người mà cảm động. Ngay lúc đó, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng động rất lớn. Tiêu Đăng Tử nhìn ra hỏi to. Ai đấy? Và bước đến gần mở cửa ra, chỉ thấy một bóng người phóng chạy. Tiêu Đăng Tử kêu lên. Có người núp bên ngoài. Tiêu Quyên Tử nghe nói giật mình, chạy vội đến cửa, miệng hét. Ai ở ngoài đó? Hãy cho ta biết tên. Nhưng bóng đen bỏ chạy không quay lại, Tiêu Quyên Tử phóng ra, miệng hét. Thử xem, mi chạy đến trời nào. Không biết mẹ ngươi có biệt danh là Tiểu Quyên Tử đây ư? Tiêu Quyên Tử triển khai khinh công, định vọt ra ngoài đuổi theo. Không ngờ vì uống rượu nhiều quá nên hoa mắt, vì vậy thay vì bay ra ngoài, đầu lại đánh cướp vào thành cửa và té lộn nhào vào trong nhà. Tử Vi, Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thế Hạ chạy đến. Tử Vi ôm lấy Tiêu Quyên Tử rối rít. Chết rồi, đau lắm không? Đầu đã sưng to một cục thế này, làm sao đây? Và quay sang Kim Tỏa. Kim Tỏa, có món cao trật đã tổn thương đó, có mang theo không? Hình như chẳng có. Minh Nguyệt hỏi. Thuốc cao hả? Ở đây có cả đống. Hoàng thượng nói là Cách Cách hay bị thương nên mang đến cho một đống thuốc cao. Rồi Ngũ A Ca cũng mang đến một mớ nữa, để tôi vào tìm cho. Tiêu Quyên Tử lúc này đang ngồi dậy, nhưng có vẻ vẫn còn hăng, mấy lần định xông ra cửa đuổi theo, còn luôn miệng mắng. Cái tài khốn nào núp ở ngoài vậy? Có gan thì vào đây cho ta xem nào. Được,